Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 431, mưu hại. Một canh, Tiêu Thi đây là uy hiếp. Bọn hắn thân vì cấm cung bí vệ. Mắt bên trong chỉ có hoàng thượng. Người khác một mực không cần nghe, cũng không cần để ý tới. Nhưng là, hoàng thượng mắt bên trong lại không phải chỉ có cấm cung bí vệ. Còn có hoàng hậu, thái hậu, nếu là Tiêu Thi thực cùng hoàng hậu thái hậu bên kia cáo bên trên một hình dáng. Dù cho hoàng thượng không biết xử phạt, chính mình hai người cũng khó tránh khỏi bị phó thống lĩnh quở mắng một trận. Tiêu Thi một câu nói kia trực chỉ chỗ yếu hại của bọn hắn. Tiêu Vương Phi hiểu lầm. Triệu Giang Hà trầm giọng nói. Lần này phủ tướng quân, binh bộ, còn có chúng ta, đi qua tầng 3 thẩm tra. Đều không thể tra ra cái này Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Mà sở đại tổng quản hết lần này tới lần khác liếc thấy phá. Như vậy vô cùng kỳ diệu biểu hiện coi là thật để người tán thưởng. Chúng ta cấm cung bí vệ xem như mất đi mặt to. Mời người hỗ trợ biết càng mất mặt. Nhưng vì hoàng thế tử nhóm an nguy, vì thần đều an nguy, chúng ta chỉ có thể bỏ qua mặt mũi tới rõ đại tổng quản hỗ trợ. Vạn mong đại tổng quản có thể xem ở chúng ta thành tâm một mảnh phân thượng xuất thủ tương trợ. Tiêu Thi thản nhiên nói. Như thế nói đến, Sở Ly nếu là không giúp đỡ, chính là coi thường hoàng thế tử nhóm an nguy. Không cần biết đến thần đều an nguy. Tội lỗi liền lớn, đúng không? Triệu Giang Hà cảm thấy nàng mỗi một câu đều cũng như lăng lợi kiếm pháp. Đâm về yếu hại, Tiêu Vương Phi. Không biết sở đại tổng quản tu luyện võ công trọng yếu. Vẫn là hoàng thế tử nhóm an nguy trọng yếu. Tôn Nghĩa Đức cười ha hả nhìn xem nàng. Cái này chúng ta liền không cần phải nói a. Tiêu Thi nói. Như thế nói đến. Hắn nếu không xuất quan. Liền là không cần biết đến hoàng thế tử nhóm an nguy. Tiêu đại tổng quản tu luyện võ công. Khi nào không thể tu luyện. Tôn Nghĩa Đức ha ha cười nói. Cần gì gấp tại nhất thời đâu. Người nói như vậy cũng đúng. Tiêu Thi nhẹ gật đầu. Bất quá Sở Ly dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi bận bịu đâu. Vì hoàng thế tử nhóm an nguy. Chỉ hoãn hắn một chút thời gian mà thôi. Tôn Nghĩa Đức cảm thấy mình chiếm hết thượng phong. Cuối cùng tại vượt trên nữ nhân này. Tâm tình cực dai. Vẻ mặt tươi cười nói. Cái này còn muốn có kẻ mặc cả. Không phải phải làm. Tiêu Thi thản nhiên nói, hắn thân vì đại tổng quan, phủ bên trong bận chuyện được ngoảnh đầu không đến. Ngay cả như vậy, võ công tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, cũng muốn đẩy ra những việc này. Ngươi một câu vì hoàng thế tử an nguy, liền để hắn trông mong chạy tới. Hắn cầm chính là vương phủ bổng lộc, không phải hoàng thế tử nhóm. Còn nữa nói, hoàng thế tử nhóm tính mệnh trọng yếu, chúng ta liền không trọng yếu. Vương phủ còn muốn hắn tọa trấn thủ hộ. Phía trước một hồi ám sát các ngươi cấm cung bí vệ không phải không biết a. Giúp các ngươi ám sát biết ngóc đầu trở lại. Thậm chí mãnh liệt hơn. Vì hoàng thế tử nhóm an nguy. Liền phải dứt bỏ toàn bộ vương phủ an nguy. Tiêu Vương Phi quá nghiêm trọng a. Tôn Nghĩa Đức xem thường nhếch miệng cười cười. Người này người dài không có dài não tử. Tiêu Thi nhíu lên đại mi. Sở Ly nếu là giúp các ngươi bận bịu, Quang Minh Thánh giáo trả thù nhất định sẽ phát thiên cái địa hướng về phía vương phủ đến. Đều là một chút không muốn mạng, ai có thể chống đỡ được. Dựa vào các ngươi này nhóm giả áo túi cơm, các ngươi muốn lo lắng hoàng thế tử nhóm an nguy, ta muốn lo lắng vương phủ an nguy. Tiêu Vương Phi, chúng ta cũng đối phó Quang Minh Thánh giáo, không đến mức vẻn vẹn trả thù vương phủ. Triệu Giang Hà bận bịu xen vào một câu. Hòa hoãn một lần dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tiêu Thi lạnh lùng nói. Trả thù các ngươi. Bọn hắn muốn trả thù. Chắc chắn sẽ không chỉ xông lấy vương phủ. Tiêu Vương Phi yên tâm. Triệu Giang Hà vội nói. Tiêu Thi cười lạnh. Ngươi đây coi là lời gì. Vương phủ dựa vào cái gì phải bị cái này. Còn nữa nói. Đối các ngươi này nhóm hạng người vô năng. Dự tính Quang Minh Thánh giáo cũng lười được động thủ. Ngược lại không có gì uy hiếp. Sở Ly nhất có uy hiếp. Đương nhiên muốn nhất định phải trừ bỏ. Bọn hắn khẳng định biết giết vương phủ người tới trả thù Sở Ly. Vương phi lời này chúng ta không thể gật bừa. Tôn Nghĩa Đức cười lạnh nói. Nếu là đều nghĩ như vậy. Vậy còn không ai dám đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Mọi người đều lo lắng bọn hắn trả thù. Vậy liền ngoan ngoãn mặc cho bọn hắn xâm lược đi. Ngụy biện. Tiêu Thi thản nhiên nói. Các ngươi cầm hoàng thượng bổng lộc. Các ngươi không bán mạng ai bán mạng. Sở Ly cầm chính là vương phủ bổng lộc. Chỉ bằng các ngươi cấm cung bí vệ một câu ăn nói suông. Liền muốn hắn đường đường nhất phẩm không cần biết đến vương phủ an nguy thay các ngươi bán mạng. Các ngươi cũng thật có thể làm mộng đẹp. Tiêu vương phi, Triệu Giang Hà ôm quyền thuyết đạo. Cũng là chúng ta vô năng. Không dám cô phụ hoàng thượng thánh ân. Chỉ có thể tìm sở đại tổng quản hỗ trợ. Ta lười nhắc cùng các ngươi phí miệng lưỡi. Tiêu Thi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Chỉ có một câu. Chỉ cần ta hay là vương phi. Các ngươi liền mơ tưởng. Dương Như, tiễn khách, là, tiểu thư. Dương Như ứng với một tiếng. Tới đến hai người bên cạnh. Áy náy nhìn về phía bọn hắn. Tôn Nghĩa Đức cười ha ha. Đám người nhíu mày. Hắn cười được cũng quá làm càn. Tiêu Thi bình tĩnh nhìn hắn. Tôn Nghĩa Đức cười to mấy tiếng sau đó thu rồi nụ cười. Lạnh lùng nói. Thật sự là lĩnh giáo. Quốc công phủ quả nhiên uy phong thật to. Tiêu Thi cũng không tiếp lời. Khoát khoát tay. Ra hiệu lười nhác cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp rời đi. Dương Như nói. Hai vị đại nhân. Mời đi. Thế nào? Ta đường đường cấm cung bí vệ. Ngay cả lời còn không thể nói rồi. Tôn Nghĩa Đức lớn tiếng nói. Tiêu Thi xoa xoa mi tâm. Không nhịn được nói. Lời nói thật là nhiều. Tốt a, có lời gì mau nói. Tôn Nghĩa Đức cười lạnh nói. Năm ngoái có hai vị cấm cung cung phụng đi các ngươi giật quốc công phủ. Kết quả một tên cung phụng không minh bạch ngộ hại. Tiêu Thi nói. Ý của ngươi là quốc công phủ giết hắn. Tại quốc công phủ địa bàn. Giết chết một cái cấm cung cung phụng. Rất khó tin tưởng các ngươi quốc công phủ không biết rõ tình hình. Tại thần đều địa bàn. Trà trộn vào mấy cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Cũng rất khó tin tưởng các ngươi cấm cung bí vệ không biết rõ tình hình. Tiêu Thi thản nhiên nói. Để người không thể không hoài nghi. Các ngươi cùng Quang Minh Thánh Giáo là cùng một bọn. Im miệng. Tôn Nghĩa Đức mắt nhỏ chừng một cái. Hét lớn một tiếng. Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn. Nàng quay đầu chiều Lục Vương Phi nói. Lục tỷ tỷ, cấm cung bí vệ nguyên lai uy phong như vậy. Đối chúng ta Vương Phi hô to gọi nhỏ như đối phạm nhân. Lục Vương Phi bất mãn nhìn chằm chằm Tôn Nghĩa Đức. Người này người là chuyện gì xảy ra? Kẹp quấn mơ hồ, hung hăng càn quấy. Các ngươi đây là rõ đại tổng quản hỗ trợ. Ta nhìn không phải mời, là uy hiếp a. Triệu Giang Hà vội nói. Lục Vương Phi hiểu lầm. Tiểu Tôn cũng là lo lắng Hoàng Thế Tử nhóm an nguy. Mới biết như vậy vội vàng sao động. Chúng ta xác thực yêu cầu sở đại tổng quản hỗ trợ. Người ta không nguyện ý hỗ trợ. Các ngươi muốn thế nào? Lục Vương Phi bất mãn nói. Sau đó các ngươi liền muốn trở mặt. Tính nợ cũ. Uy hiếp bức bách. Có phải hay không? Cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Giang Hà bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên không phải, Lục Vương Phi nói, đối vương phủ người còn như vậy, đối bình thường quan viên, các ngươi ngang ngược ương ngạnh tới trình độ nào không phải bàn cãi. Hoàng thượng liền là như vậy đối thần tử, ta thật muốn cùng Thái hậu hảo hảo nói một câu. Không dám, Triệu Giang Hà ôm quyền ha ha cười nói, chúng ta thật thất lễ, mời Tiêu Vương Phi, Lục Vương Phi thứ lỗi. Nếu sở đại tổng quản không muốn hỗ trợ, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Cáo từ trước, hắn nói kéo một bà Tôn Nghĩa Đức. Tôn Nghĩa Đức đối diện như vậy ngạo mạn Tiêu Thi. Nộ khí cuồn cuộn, trong đầu không ngừng nghĩ đến đệ đệ chết. Rốt cuộc áp chế không nổi tính khí. Hét lớn một tiếng, kích động nói. Người khác đều không nhận ra Quang Minh Thánh Giáo. Hết lần này tới lần khác Sở Ly nhận được. Vì cái gì? Hắn vì cái gì như vậy hiểu rõ Quang Minh Thánh Giáo đệ tử? Hắc hắc, hắn hết lần này tới lần khác lại không chịu bắt giữ cái khác Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Rất hiển nhiên, hắn liền là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Kia lúc trước cái kia có thủ mà thôi. Tiêu Vương phi ngươi muốn bao che hắn sao? Nói với ngươi, dựa các ngươi quốc công phủ còn không được. Nơi này là thần đều, không phải là các ngươi quốc công phủ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.